Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, heo cũng không bằng. Như chuyện sắc mặt nhất thời cứng ngắc, Tô Dương nhưng là không còn gì để nói, này hảo cảm vầng sáng mở, có chút quá trâu bò đi, Khang Hy ông lão này đều sắp xuống mồ, lại cũng bị mê hoặc. Rất sao vẫn đúng là đáp lại câu nói kia, chỉ cần là mang đem, đừng động già trẻ, bất luận chủng tộc, tất cả đều sẽ điên cuồng yêu Mary Sue nữ chủ. Tô Dương cảm thấy, vào lúc này chính mình nắm một thanh kiếm trực tiếp đem đối phương chém đều được. Lý do chính là, nữ tử này có thể so với đát kỷ, mê hoặc quân thượng, nhiễu loạn triều đình yên ổn, quả thật yêu nữ. Có điều, cái này biện pháp có chút thô bạo, mặc dù giết chết cái này thanh xuyên nữ, phòng trừng cũng không chiếm được bao nhiêu khí vận. Báo, coi như Tô Dương trong lòng do dự không ngớt thời điểm. Một mặc giáp thị vệ vội vã xông tới đại điện, lớn mật, chư vị triều thần chính đang nghị sự. Một mình ngươi tiểu tiểu thị vệ, lại dám xông vào, cửa thái giam quát lớn. Tránh ra, thị vệ bỏ qua thái giam đưa qua tới bắt cánh tay của hắn. Tiếp tục hướng trong đại điện đi. 800 dặm kịch liệt, loạn đảng khởi binh tạo phản, lưỡng quảng đã luân hãm. Thị vệ vọt vào, lớn tiếng bẩm báo. Cái gì? Khang Hy cả kinh, nhất thời từ Long Y đứng lên. Trên cung điện cái khác đại thần càng là kinh ngạc. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Dồn dập thấp giọng bắt đầu bàn luận, đem chiến báo trình lên. Khang Hy trải qua ban đầu sau khi khiếp sợ, rất nhanh sẽ đem hỗn độn cảm xúc ép xuống, mạnh mẽ bình tĩnh lại. Không thể loạn, làm một quốc quân vương, tuyệt đối không thể đang phát sinh đại sự thời điểm lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Nếu như hắn đều hoảng rồi, cái kia phía dưới quần thần chẳng phải là càng thêm kinh hoàng. Triều đình há còn có thể vận chuyển bình thường. Đón lấy, thái giam đem mặc giáp thị vệ chiến báo trong tay trình đi tới. Khang Hy nghiêm nghị lật xem. Nhìn một hồi, trên mặt hắn liền xuất hiện vẻ tức giận. Mạnh mẽ đem chiến báo ném tới dưới đài. Phế vật, đều là phế vật. 10 ngày, vẻn vẹn 10 ngày, lại liền làm mất rồi lưỡng quảng. Đại điện bên dưới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, 10 ngày, tốc độ này cũng quá đáng sợ đi, tạo phản người đều là thiên binh thiên tướng sao, làm sao sẽ như thế cấp tốc chiếm lĩnh to lớn lưỡng quảng nơi. Giận ti, chấm mệnh người thống quân 50.000, trấn áp lưỡng quảng phản loạn, bắt giết nghịch tặc Lý Tứ. Khang Hy tức giận phát lệnh, nhi thần tuân mệnh, thập tứ A Ca quỳ một chân trên đất. Đáp lại xuất trình việc, Tô Dương ở một bên nghe nhưng cảm thấy hứng thú lên. Lý Tứ, thật quen thuộc tên, nếu như hắn nhớ không lầm, vị này chính là lập chí cỏ quải niệm châu bò nhân vật. Đương nhiên, bởi vì bây giờ làm hài hòa duyên cớ, đối phương không thấy, biến mất không thấy hình bóng. Dù sao, trong lịch sử có một số việc gọi dân tộc du mục Nam Thiên. Nhạc Phi không phải anh hùng dân tộc, xé xa, thế giới này đã có Lý Tứ nhân vật này, cái kia Tô Dương đương nhiên phải cho đối phương giúp đỡ. Dù sao Xuyên Thanh không tạo phản, Hoa Cúc bộ khoan điện, không đúng, cái này không chính xác, thay cái thuyết pháp, trục xuất thát lỗ, khôi phục Trung Hoa, mục nát chủ nghĩa phong kiến đế chế nhất định phải bị đào thải. Nhất định phải mau chóng bước vào dân chủ Cộng hòa thời đại. Hoàng A Mã, nhi thần nguyện cùng thập tứ đệ cùng đi. Tô Dương ra khỏi hàng, tự ngu biệt xin mời chiến. Khang Hy trầm ngâm một hồi, sau đó đáp ứng rồi. Vào lúc này có một đại ca chủ động xin mời chiến là chuyện tốt. Có thể tráng sĩ khí, ổn định quân tâm, giận chỉ, người thống binh kinh nghiệm không đủ. Phụ trách hậu quân cùng lương thảo cung cấp, giận ti, người phụ trách trước quân, trận chiến này các ngươi cần phải anh dũng tác chiến, đánh ra ta con cháu Bát Kỳ khí thế. Tới gần giữa trưa, bãi chiều, Tô Dương cùng thập tứ A-ca cùng nhau đi quân doanh, chuẩn bị lĩnh binh xuất chinh chuyện nghi. Kỳ thực phần lớn sự tình đều là thập tứ A-ca. Tuy rằng Tô Dương treo cái hậu quân chỉ huy tên tuổi, nhưng là chính là cái hư danh. Trên thực tế Lương Thảo cung cấp chuyện tình có chuyên môn thiên tướng phụ trách. Tô Dương bám thân Tam A-ca không hiểu lĩnh binh tác chiến. Cả triều trên dưới cũng không ký hy vọng hắn có thể làm gì thực chuyện. Chỉ cần hắn đi đốc chiến, ổn định quân tâm là được. Đại quân mở đạo chuẩn bị hơn 10 ngày. Sau đó, một đám con cháu Bát Kỳ bước lên bình loạn hành trình. Tô Dương những ngày qua trôi qua rất thích ý, bởi vì sao cũng không cần làm, ngoại trừ lúc cần thiết cùng thập tứ A-ca một khối lộ cái mặt. Xoạt xoạt đang bình thường quân tốt trong lòng ấn tượng, còn lại thời gian hắn đều nhàn rỗi. Mặt khác, tâm tình của hắn không sai còn có một nguyên nhân, không cần cả ngày nhìn cái kia tự mang hàng trí quang hoàn thanh xuyên nữ. Hắn hiện tại có chuyện quan trọng hơn muốn làm, không thời gian theo thanh xuyên nữ chơi đùa ra ra. Đại thanh, nhanh vong, sắp tới 2 tháng qua, đại quân cuối cùng đã tới Giang Nam nơi, cùng quân khởi nghĩa Lý Tứ quân đội giằng co lên. Đang ở Tào Doanh lòng đăng Hán Tô Dương sớm một bước đạt tới địch doanh, sau đó đem quân thanh binh lực phân bố nói cho Lý Tứ. Lý Tứ vừa bắt đầu còn nghi vấn, có thể chờ hắn nhìn thấy nguyên bản quân coi giữ mấy vị Bát Kỳ tướng lĩnh đầu sau khi, hắn liền triệt để tin. Nhân màn đêm xuất kích, quân thanh binh bại như núi đổ. Một mặt bọn họ lao sư viễn chinh, vừa mới tới mục đích, cả người đều mỏi mệt. Mặt khác quân thanh binh lực bố trí bị toàn bộ tiết lộ ra ngoài. Quân khởi nghĩa đối với bọn họ rõ như lòng bàn tay, mà hai người bọn họ mắt bôi đen, cái gì cũng không rõ ràng. Song phương ngoại bộ nhân tố chênh lệch quá rõ ràng, căn bản không có cách nào đánh. Cứ như vậy, chuẩn bị hơn 2 tháng chinh phạt Bình Định, trong vòng 1 ngày đã bị tan rã rồi. Thập tứ A-ca tức đến gần thổ huyết. Hắn vừa mới đến A, vừa tới A, mới 1 ngày, sáng sớm đến, buổi tối đã bị kích hội. Hắn còn mặt mũi nào trở lại phục mệnh? Lại vô năng tướng quân cũng không thể biết đánh nhau ra như thế thê thảm chiến tích A. Hắn quả thực chính là heo. Không, hắn liền heo cũng không bằng. Hắn đã dự liệu được chính mình sau khi trở về gặp phải tình huống. Cả triều trên dưới dùng ngòi bút làm vũ khí, đông đảo huynh đệ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, vội vàng đem hắn diệt trừ. Hoàng đế cha trong lòng phẫn nộ, hận không thể trực tiếp chém hắn. Tô Dương đến xem hắn, một mặt bi thương, thập phần buồn khổ. Lão thập tứ, chúng ta xong, nhanh như vậy liền binh bại. Sau khi trở về 8-9 phần 10 cũng bị chém lập tức hành quyết. Coi như Hoàng A Mã che chở, chúng ta phòng trừng cũng phải đem chúng ta đưa vào tông nhân phủ bao vây lên. Sau đó đừng hòng bước ra nửa bước. Thập tứ A-ca sắc mặt khó coi, nói, Tam ca, nếu là có chủ ý ngươi cứ nói thẳng đi. Vào lúc này, ngươi và ta chính là cùng trên một con thuyền. Nếu như không ôm lấy đoàn đến, cố gắng ứng phó tai nạn này, ngươi và ta cũng phải đầu người rơi xuống đất. Tô Dương gật đầu, rất tán thành, nói, lão thập tứ, ngươi đưa lỗ tai lại đây. Nghe ta nói, cái gì? Ngươi nói thủ tướng tư thông với địch. Những kia cẩu nô tài sớm đã đem binh lực của chúng ta bố trí tiết lộ. Thập tứ A-ca hai mắt trợn tròn, sắc mặt thập phần dữ tợn, nhỏ giọng một chút, chúng ta đây không phải tìm lý do từ chối sao? Ngươi cảm thấy không nói thủ tướng tư thông với địch chuyện này có thể không có trở ngại à? Đây chính là 50.000 đại quân, Bát Kỳ tinh nhuệ đều ở bên trong. Tam ca, ngươi là nói hãm hại bọn họ. Thập tứ A-ca lần này hiểu được. Đúng, Như vậy chúng ta đắc tội trách liền nhỏ. Chủ yếu vẫn là thủ tướng vấn đề. Mặt khác, trừ đó ra, chúng ta còn phải khuếch đại lý tứ. Khuếch đại quân đảo chính thực lực. Nói bọn họ nhiều lính mã tráng, đao kiếm tinh xảo, hơn nữa quân tốt hãn không sợ chết. Trong tay còn có trấn thiên lôi như vậy thần binh. Tô Dương dụ dỗ từng bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.